Tenugan trong thế giới Naruto, chương 743, không biết lượng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại trạch tông gia Hyuga mấy vị tộc nhân hoảng hốt chạy về thôn không kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng chạy tới đại trạch tông gia, bẩm báo cho gia chủ Hayashi và các vị trưởng lão tông gia về tình huống Hayashi gặp mặt Osotsuki Toneri. Sau khi biết chuyện song phương vừa thấy mặt hàn huyên không được hai câu đã động thủ, hai tùy tùng của Hayashi chết trận ngay tại chỗ, ngay cả Hayashi cũng sinh tử không rõ, thì Hayashi cả kinh không nói nên lời. Một vị trưởng lão tông gia cao mày hỏi, Hayashi và đối phương rốt cuộc đã nói thứ gì? Tộc nhân mang tin tức về lập tức lắc lắc đầu, lúc ấy chúng ta cách đó rất xa cho nên cũng không rõ Hayashi đại nhân rốt cuộc đã nói chuyện gì với đối phương, bất quá chúng ta có thể xác định bọn họ nói chuyện không quá lâu, ước chừng chỉ vài ba câu mà thôi. Một vị trưởng lão tông gia khác nghi hoặc nói, chẳng lẽ đây chỉ là một cái bẫy nhằm vào tông gia chúng ta? Chi họ hàng xa trên mặt trăng kia định ngày hẹn Hayashi, nhưng chỉ nói được vài lời đã động thủ, điều này không khỏi làm người ta nghĩ rằng cuộc hẹn này là một cái bẫy nhằm vào Hayashi, nhằm vào tông gia. Đồng thời, mấy vị trưởng lão tông gia cũng thấy may mắn vô cùng, may mắn vì lần này đã để Hayashi thay thế Hayashi. Hayashi lúc này hỏi, Hayashi thì sao, mấy tộc nhân mang tin tức về liền cúi đầu, toàn bộ đều không lên tiếng. Mặc dù chỉ là đứng xa nhìn xem, nhưng ký ức về sự kinh khủng của Osotsuki Toneri vẫn rất khó xóa nhòa trong lòng họ, cho nên trong lòng họ, Hayashi chỉ sợ đã là thập tử vô sinh. Theo tia nắng ban mai dần xuất hiện nơi đường chân trời, ánh bình minh như một dải lụa vàng lộng lẫy lấp loáng trên mặt biển, phản chiếu ra vầng sáng long lanh, chiếu rọi bãi cát như mộng như ảo. Trên bờ cát, Hayashi một mặt khẩn trương, sự thong dong chịu chết trước đó cũng đã không cánh mà bay, bởi vì hắn đã có hy vọng. Ở nhẫn giới, ba chữ tổ chức Kami này mang ý nghĩa truyền kỳ, cho nên hắn mặc dù biết rõ Osotsuki Toneri phía đối diện cực kỳ cường đại, nhưng trong lòng vẫn sinh ra tâm lý ôm chút may mắn. Hyuga Kagami ở bên cạnh thì thần sắc vẫn bình tĩnh. Dưới tình huống thế này gặp phải Osotsuki Toneri, xác thực có chút vượt ngoài dự đoán của hắn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tên Osotsuki Toneri này bản thân không có Tenugan, chỉ có thể dựa vào Tenugan khổng lồ trên mặt trăng, kỳ thật cũng không có gì quá đáng sợ. Hắn mặc dù không cách nào giết chết đối phương, nhưng đối phương cũng không thể nào đả thương được hắn. Trên sườn đồi cạnh bờ biển, Osotsuki Toneri chậm rãi bay lên không trung, nói với Hayashi. Ồ, trông ngươi như mới vớt phát lại được chút hy vọng nhỉ, là vì kẻ này xuất hiện sao? Không đợi Hayashi trả lời, Osotsuki Toneri lại lạnh nhạt nói. Hy vọng của ngươi đúng là không đáng tiền đấy, kẻ này xuất hiện cũng chẳng thay đổi được gì đâu, ta đã nói với ngươi rồi, không ai có thể cứu ngươi cả, vẫn là thành thật từ bỏ đi, vì sao cứ phải làm trò hề trước khi chết vậy? Đoạn nhạc đệm vừa rồi bị Hyuga Kagami đánh lén, Toneri căn bản không đặt trong lòng. Hoặc có lẽ là trước mắt trong toàn bộ nhẫn giới này, thứ có thể lay động tâm tình gã chỉ có Tenugan khổng lồ mà không biết tộc Hyuga đã giấu ở đâu kia cùng với vị cường giả Rinnegan mấy năm trước dùng ngoại đạo ma tượng ngạnh kháng một đòn công kích bằng thiên thạch mà gã dùng Tenugan khổng lồ thôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hai cái đó ra, những thứ còn lại, cho dù là tộc Hyuga có chung tổ tiên với gã, ở trong mắt gã cũng chỉ là tồn tại thấp kém. Hyuga Kagami liếc nhìn Hayashi bên cạnh một cách hỏi, gã vẫn luôn làm nhảm như vậy sao? Hayashi xấu hổ nhẹ gật đầu, thật xin lỗi, Hyuga Kagami cười khẩy, gặp được ta xem như số người may mắn, ngài nhất định phải cẩn thận, gã. Hayashi há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra thân phận chân thực của Osotsuki Toneri. Bởi vì tin tức về chi họ hàng xa trên mặt trăng này, là bí mật tối cao đối với tộc Hyuga. Trước khi tông gia ra quyết định, hắn không có tư cách tiết lộ bí mật trong tộc cho tổ chức Kami. Đúng lúc này, Osotsuki Toneri giơ hai tay về phía hai người trên bờ cát. Theo cánh tay Toneri chậm rãi nâng lên, trong phút chốc một cỗ hấp lực to lớn tác động lên hai người Hyuga Kagami và Hayashi, tựa như có một đôi tay vô hình kéo lấy bọn họ, túm bọn họ về phía Toneri. Hyuga Kagami đã sớm đoán trước, không có chút nào hoang mang, hai tay vung về phía trước ném ra vô số bươm bướm đất sét màu trắng sinh động như thật vỗ cánh bay về phía Osotsuki Toneri. Tốc độ bay của những con bướm đất sét này vốn đã không chậm, lại được gia tốc thêm nhờ hấp lực luân chuyển như ý mà Toneri vừa dùng, nên trong nháy mắt đã vượt mặt Hyuga Kagami và Hayashi, lao tới trước mặt Toneri. Toneri thấy thế lập tức đổi hấp lực thành lực đẩy, ý đồ đẩy bay tất cả đám bươm bướm đất sét này ra ngoài. Hyuga Kagami đương nhiên sẽ không để cho gã đạt được ý đồ, lúc này quát. Nổ, bùm bùm bùm, ngay lập tức những con bướm đất sét tiếp cận Toneri đã bị Hyuga Kagami dẫn nổ đồng loạt. Nhưng mà khói lửa và bụi mù do vụ nổ sinh ra nhanh chóng bị Toneri dùng luân chuyển như ý thổi bay ra ngoài, thậm chí ngay cả cát sỏi và sóng biển gần đó cũng đều bị thổi bay tan tác, tựa như có một cơn bão đang đổ bộ bờ biển vậy. Hyuga Kagami và Hizashi hiển nhiên cũng không ngoại lệ, bị thổi bay chật vật lăn trên bờ cát. Osusuki Toneri rơi xuống trên sườn đồi, hừ lạnh nói. Không biết lượng sức, giác, đột nhiên, một bóng người phá đất chui lên, từ sau lưng ôm lấy Osusuki Toneri cười nói. Này, ngươi đang nói ta sao? Thân thể Osusuki Toneri cứng đờ cả kinh nói. Ngươi làm sao? Lúc rơi xuống mặt rất gã rõ ràng cũng đã dùng Byakugan kiểm tra qua mặt đất, cho nên đối với việc Hyuga Kagami đột nhiên tập kích từ dưới đất thì một chút phòng bị cũng không có. Không đợi Osusuki Toneri nói hết lời, Hyuga Kagami liền dẫn nổ phân thân đất sét đang ôm lấy Toneri. Vụ nổ này còn mạnh hơn mấy chục lần so với đám bướm đất sét lúc nãy, lập tức nổ sụp cả sườn đồi nơi Osusuki Toneri đang đứng, vô số đất đá bay tung tóe trong làn khói bụi mù mịt. Lúc này, lại là một lực đẩy vô hình lan tràn ra xung quanh, khói lửa của vụ nổ nhanh chóng bị quét sạch sành xanh dưới tác động của lực đẩy này. Mà theo khói bụi mù mịt bị Osusuki Toneri dùng luân chuyển như ý thổi bay, thì thân ảnh gã liền lộ ra dưới đám đất đá vừa sụp đổ, bộ dáng nhìn có chút chật vật. Khắp khuôn mặt gã lúc này là dấu vết bị lửa đốt cháy xém, áo choàng trên người cũng bị đốt lủng ra mấy lỗ lớn, cánh tay trái dưới tay áo thì đã không thấy bóng dáng. Hyuga Kagami chắp tay trước ngực, đứng trên bờ cát cười khẽ một tiếng. Ồ, vậy mà vẫn không sao à, Osusuki Toneri rốt cuộc thay đổi thần sắc lạnh lùng trước đó, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Đồ run rế, ngươi dám, vừa nói, Osusuki Toneri vừa nhấc tay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất đá toái thạch vỡ nát khắp bốn phía như có linh tính tụ lại cùng một chỗ, chỉ là trong nháy mắt một người khổng lồ đá cao hơn 10 mét xuất hiện trên bờ cát. Hizashi sững sờ nhìn người khổng lồ đá trên bờ cát, trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, năng lực hư không tạo vật thế này hắn quả thật chưa từng nghe thấy bao giờ. Mà đúng vào lúc này, trước mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng trắng lóa, tia sáng trắng này trực tiếp xuyên qua người khổng lồ đá, sau đó bắn thẳng tắp về phía Osusuki Toneri ở ngay sau người khổng lồ đá cách chương.